Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 449, chương 448, bị đại lão chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình chỉ về phía quái vật máu thịt, lớn tiếng nói, đến, ăn hết chỗ đó đi. Đám phủ du thời gian liền nhanh chóng bay về phía quái vật. Dù nhìn yếu ớt và chậm chạp, nhưng đặc tính của chúng là có thể tiêu diệt mọi thứ, từ tầng không gian mà xóa bỏ mọi thứ, cực kỳ hung hãn. Khi đám phủ du bay đến gần quái vật máu thịt, không gian dường như bị tẩy xóa, từng mảng máu thịt biến mất trong chớp mắt, quái vật đang sinh sôi vô tận bỗng chốc bị nuốt sạch sẽ. Khâu Bình búng tay một cái, thời gian lại chảy. Trong mắt mọi người, quái vật máu thịt đang cuồng loạn, bỗng dưng biến mất không dấu vết, như bị cắt đoạn video, không còn lại gì cả. Một lúc lâu sau, cơn gió thổi qua, làm Khâu Bình có chút xấu hổ. Khụ khụ, Thừa Minh Thiên Vương, ngài có nên tuyên bố ta thắng không? Khâu Bình nhỏ giọng nhắc nhở, đáp lại hắn là sự im lặng, mất dấu Tạ Chiêu Nhân, Khâu Bình, chiến thắng. Thừa Minh Thiên Vương sau một lúc lâu mới lên tiếng, Khâu Bình nhảy lên, chạy quanh võ đài, rồi từ không gian lấy ra một lá cờ đen trắng, trên đó thêu một con cá trạch lớn. Hắn thắng nhiều lần mà không ai đưa cờ, đành phải tự chuẩn bị. Nhưng dưới đài lại im lặng như tờ, mọi người nhìn nhau không hiểu trận đấu ra sao. Tại sao Tạ Chiêu Nhân lại biến mất, dù chết cũng phải có xác chứ? Hai, đây không phải sân nhà sao, chẳng ai vỗ tay cả. Khâu Bình nhìn khán đài lạnh lẽo, thở dài. Hắn quay mấy vòng quanh võ đài, không kéo được không khí lên, đành thất vọng xuống đài. Khâu Bình về lại nhà, kết thúc trận đấu của mình, không ai dám thách đấu nữa. Giờ chỉ chờ nhận thưởng hạng nhất, nhưng vì còn nhiều trận chưa xong, hắn phải chờ. Bùm, một ngày, khi hắn đang lười biếng trong nhà, bỗng nghe tiếng nổ lớn, cả. Thái cao vụ giới, rung chuyển, nhà hắn suýt sập. Hắn giật mình chạy ra ngoài, thấy trên không một lỗ hổng lớn, sau lỗ hổng là ánh sáng rực rỡ, khí thuần dương tràn ra. Một bàn tay trắng như ngọc từ lỗ hổng vươn ra, thẳng đến chỗ Khâu Bình. Khâu Bình kinh hoàng, phát hiện cơ thể bị khóa, kế tiếp suy nghĩ cũng ngưng lại. Ngay khi bàn tay sắp chạm đến hắn, một mảnh sơn hà hiện ra, biến thành ấn lớn, đập mạnh vào hư không. Không gian vỡ nát liền lành lại, bàn tay cũng bị đánh bật. Sau hư không, có tiếng hừ lạnh của nữ nhân, bàn tay muốn tấn công lại thì Thừa Minh Thiên Vương đã xuất hiện. Trong lúc thăng tiến tiên sách, ai cũng không được giết người, nguyên quân vượt quyền rồi. Thừa Minh Thiên Vương, dù là thần linh thiên giới, luôn công bằng, không cho ai quấy rối. Tốt, tốt, ta nhớ kỹ, giọng nói tỏ vẻ kiêng dè hai vị cường giả tạo hóa, rồi rút lui. Khâu Bình được thả lỏng, ý thức lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Vì khi ý thức bị khóa, không cảm nhận được gì. Nhưng hắn nhớ sâu sắc cảm giác vô lực đó, pháp tắc thời gian của hắn trước cường giả kia chẳng có cơ hội dùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dù hắn không sao nhưng nhà đã bị sóng dư chấn phá nát. Hắn vừa sợ vừa tức, hình như có người muốn gây khó dễ cho ngài, may mà Minh Linh Vương và Thừa Minh Thiên Vương kịp thời ngăn lại. Thần quan cũng không rõ, ông còn yếu hơn Khâu Bình. Bị bàn tay đó dọa sợ muốn chết. Thật kỳ lạ, ta Khâu Bình luôn hòa nhã, thích giúp người, sao lại có người muốn giết ta? Khâu Bình vuốt cằm, mắt lộ vẻ trầm tư, bị cường giả nhắm vào, hắn thấy bất an, thần quan mặt lúng túng, cười khan vài tiếng, rồi ngồi im như pho tượng. Ông lão, có phải các người hợp mưu hại ta? Tạ Chiêu Nhân rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình bước lên, túm lấy áo thần quan, tốt lắm, ta nói mà, sao các ngươi lại muốn ta giết Tạ Chiêu Nhân, hóa ra sau lưng hắn có chỗ dựa lớn. Ấy, đừng giận mà, Tạ Chiêu Nhân sau lưng là ai ta không dám nói, nhưng hắn đi sai đường, không giết bây giờ sau này sẽ là đại họa. Thần quan cười gượng, đẩy tay Khâu Bình, hắn là chính hay tà thì liên quan gì ta, giờ người sau lưng hắn muốn giết ta, người tính bồi thường sao đây? Khâu Bình càng nghĩ càng giận. Ta nói mà, không muốn tham gia cuộc thi này, các người ép ta. Giờ gây họa rồi đấy, rõ ràng nói cuộc thi không truy cứu hậu quả, sao giờ kẻ đứng sau hắn lại tới cửa. Chuyện này, trước đã nói bốn bảo vật, thần quan thiếu tự tin, vì ông chỉ là người truyền tin, không thể quyết định bồi thường. Vậy ta đưa ngươi bốn bảo vật, rồi ta chém đầu ngươi được không? Bốn bảo vật là tiền thuê giết người, nhưng nguy hiểm sau này ngươi phải bồi thường. Khâu Bình càng nghĩ càng tức, không nói trước hậu quả nguy hiểm. Vậy, để ta nói với Minh Linh Vương. Đi đi, thần quan thấy tiểu nhện khó chơi, đành lén rời đi. Sau khi thần quan rời đi, Hướng Nghi tới bên Khâu Bình. Đạo chủ, ta nhìn ra, người ra tay là chủ bộ đấu. Ông không tiện nói tên, sợ bị đánh dấu. Nhưng nhắc chủ bộ đấu, Khâu Bình đã biết là ai. Chính là Đấu Mẫu Nguyên Quân. Lần trước xuyên không chỉ phá hỏng kế hoạch của đấu bộ, còn cướp chỉ lệnh và như ý của họ. Dù ta mượn đồ của thuộc hạ ngươi, ngươi cũng không cần giết ta. Hơn nữa, lần trước cũng là người của ngươi ra tay trước. Đạo chủ gần đây nên cẩn thận, cố gắng đừng rời kinh đô. Chủ bộ đấu thực lực kinh người, trong tạo hóa cũng là cao thủ. Nếu bị bà ta chú ý, sẽ rất nguy hiểm. Hướng Nghi mặt nghiêm trọng, khuyên Khâu Bình. Ông lăn lộn thiên giới nhiều năm, biết rõ sức mạnh của vị chủ tinh này. Những năm gần đây, đấu bộ phát triển nhanh, thu hút nhân tài khắp thiên giới và nhân gian. Dù sức mạnh tuyệt đối có thể kém lôi bộ, nhưng quy mô đã vượt xa các bộ khác. Hiện nay thiên giới vô chủ, nhiều người đồn Đấu Mẫu Nguyên Quân muốn vào trung ương, tái lập thiên đình. Lời Hướng Nghi nói khiến Khâu Bình mặt càng nghiêm trọng. Chết tiệt, ta chọc phải đại địch như vậy, muốn ta chết sao? Ta chỉ là tiên nhân bình thường, sao lại bị thần to như vậy để mắt? Hướng Nghi cũng không biết làm sao, dù ông cao hơn một bậc nhưng thực lực không bằng Khâu Bình. Thiên giới rộng lớn, tiên khí thuần dương cuồn cuộn như mây, đất trời tràn ngập linh khí, như cảnh tiên. Giữa đám mây, một thân hình to lớn đang ngồi, nhìn kỹ, đó chỉ là bộ xương, mặc áo hồng, đội vương miện vàng, nhìn như người thật. Xương cốt như ngọc, bền bỉ và bất diệt, khớp xương có sao sáng, trong sao có thần linh, nếu đếm kỹ. Số lượng thần linh trùng với 360 số chu thiên, quan trọng nhất là cột sống có 9 sao nối liền, chính là Tham Lang, Cự Môn, Lục Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, cộng với Tả Phụ, Hữu Bật, tạo thành 9 hoàng đạo, vận hành như có phép màu. Nếu có người đấu bộ ở đây, chắc chắn biết đó là cửu hoàng đạo thể do Đấu Mẫu Nguyên Quân luyện, còn gọi là cửu tinh đạo thể. 9 sao là linh căn của trời. Là cột sáng của mặt trời và mặt trăng, là nguồn gốc của vạn vật. Trời có 9 khí thì 9 sao là linh hồn của chúng. Đất có 9 châu thì 9 sao là chủ thần của chúng. Người có 9 lỗ thì 9 sao là mệnh phủ của họ. Âm dương 9 cung thì 9 sao là cửa của chúng. 5 núi 4 biển thì 9 sao là phủ của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Đấu Mẫu Nguyên Quân thành đạo, đã muốn luyện cửu hoàng đạo thể, làm nền tảng để bước vào đế vị. Chỉ tiếc bà ta tham vọng quá lớn, nay nhờ lực đấu bộ mới dựng được bộ xương. Còn thiếu lõi và máu thịt, bà ta tham vọng vô cùng, muốn luyện thân thể đầu tiên từ trước đến nay, nên trích một chút máu thịt từ lần tay ương trước, tạo ra một sinh vật bị kiểm soát. Chỉ cần sinh vật này đạt kim tiên vị, sẽ trở thành da thịt bao phủ đạo thể. Bà ta nghe nói, lần này Minh Linh Vương lấy kim tiên đạo quả làm thưởng. Khiến bà động tâm. Nếu lấy được đạo quả, cho sinh vật kia đột phá kim tiên, sẽ hình thành đạo thể đỉnh cao kim tiên. Có nền tảng này, sau này thêm tài nguyên, sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành đạo thể. Vì thế, bà cho sinh vật ấy giả danh Tạ Chiêu Nhân, xuống thi đấu. Với gốc máu thịt kỳ dị, dù là kim tiên cũng khó giết được, đối phó với đám tiên nhân nhỏ nhoi thì Tạ Chiêu Nhân dễ như trở bàn tay. Bà ta tốn không ít công sức để cho Tạ Chiêu Nhân tham gia. Ngỡ rằng chắc chắn thành công, không ngờ một con nhện không rõ từ đâu lại giết Tạ Chiêu Nhân. Chính xác là làm biến mất, điều này khiến Đấu Mẫu Nguyên Quân tức giận, không ngại thân phận, muốn bắt tiểu nhện. Nhưng dù Minh Linh Vương không bằng bà, cũng là đối thủ cùng cấp, thêm Thừa Minh Thiên Vương, bà không có cơ hội ra tay. Nhưng nay, không có kim tiên đạo quả, còn mất Tạ Chiêu Nhân. Bà không dễ dàng bỏ qua. Chỉ mong vị lão nhân ấy rộng lượng, coi ta như không tồn tại. Khâu Bình những ngày qua luôn lo lắng, ngay cả lười biếng cũng không yên, nhiều lần mơ thấy bị một bàn tay trắng ngọc bắt lên, rồi bóp nát. Hắn mỗi lần tỉnh mộng đều toát mồ hôi. Cứ thế này, hắn sẽ suy nhược thần kinh mất. Cuộc thi tiên sách kết thúc, hạng nhất, Khâu Bình. Giọng Thừa Minh Thiên Vương vang lên, Khâu Bình gượng cười lên võ đài. hưởng ứng tiếng hò reo của mọi người. Hắn đáng ra phải phấn khởi, nhưng nhìn đám đông, lại sợ có kẻ xấu. Khi ai đến gần, hắn liền nhảy ra xa. Đứa trẻ này sắp bị hù đến tâm thần rồi. Đây là kim tiên đạo quả, dù người phàm ăn vào cũng lập tức đạt kim tiên vị. Thọ mệnh vô hạn, căn cơ bất diệt. Thừa Minh Thiên Vương đưa hộp cho Khâu Bình, nói, nhưng thường thì vật này không cho phàm nhân, không có ý chí kiên định, dù ăn đạo quả cũng chỉ làm nô lệ cho nó. Người có chí tu hành cao hơn sẽ chỉ lấy pháp tắc kim tiên trong đó, luyện vào mình, tạo ra đạo quả riêng. Cảm ơn, Khâu Bình luống cuống nhận hộp, còn muốn bắt tay Thừa Minh Thiên Vương, nhưng khi ông thấy bàn tay đen thui của hắn, mặt ông có chút kỳ lạ, rồi đi thẳng. Dù trải qua nhiều gian truân, cuối cùng cũng có đạo quả kim tiên. Về nhà ta nuốt nó, lập tức thành kim tiên. Khâu Bình đã có kế hoạch, hắn không tham vọng gì lớn lao. Bao năm qua, tạo hóa cấp không quá 3 người. Một tiểu nhện bình thường như ta sao dám mơ cảnh giới ấy. Có kim tiên vị, đã đủ hoành hành khắp nơi. Chưa kể, ở nhân gian thần đạo, ngoài Minh Linh Vương, kim tiên là quan lớn rồi. Tương đương ta từ giờ ngang hàng với chư hầu. Ngốc mới không ăn đạo quả. Cách chương.